Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, truy kích. Hưu, thiên khiển sơn mạch bên ngoài, đột nhiên có một đạo tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng ra, đi theo Dương Trần thân ảnh, như chớp giật, vọt thẳng nhập thiên khiển sơn mạch bên trong, phương hướng của hắn. Rõ ràng là thiên khiển sơn mạch chỗ sâu nhất, chỉ có đến nơi đó mới có thể thoát khỏi sau lưng mười mấy tên ngự hồn cảnh cường giả truy kích. Tại thiên khiển sơn mạch chỗ sâu nhất, không thiếu so sánh ngự hồn cảnh cường giả cấp 3 yêu thú. Những yêu thú này, mặc dù không cách nào hóa thành hình người, có thể đã có thể miệng nói tiếng người, trí tuệ càng là không chút nào thấp hơn nhân loại. Thậm chí tại chỗ sâu nhất kia, còn có để ngự hồn cảnh cường giả đều muốn e ngại tồn tại kinh khủng. Cấp 4 yêu thú, thực lực có thể so sánh hóa linh cảnh cường giả, mà lại, đã hóa thành hình người. Mặc dù nơi đó đối với Dương Trần tới nói, cũng tràn đầy nguy hiểm, có thể luôn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là lưu lại cùng hơn 10 vị ngự hồn cảnh cường giả đối kháng, kết quả chỉ có chết. Đừng nói đối kháng, liền xem như bị dây dưa kéo lại, cũng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Chạy đi đâu? Ngay tại Dương Trần mới vừa tiến vào thiên khiển sơn mạch trong nháy mắt, sau lưng những ngự hồn cảnh cường giả kia đã nhanh tới gần. Dương Trần con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu, khiếp sợ phát giác những ngự hồn cảnh cường giả kia vậy mà hình thành một cái hình mũi khoan. Tại loại này kỳ lạ trận hình phía dưới, tốc độ của bọn hắn bạo tăng, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đi vào phía sau hắn. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Cái kia cầm đầu nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, ngự hồn cảnh tứ trọng tu vi âm vang bộc phát, một cỗ cường hoành uy áp bỗng nhiên quét sạch ra. Sau đó hắn bỗng nhiên ra tốc, trực tiếp thoát ly đội ngũ, thẳng hướng Dương Trần. Dương Trần chỉ cảm thấy phía sau kình phong gào thét, công kích chưa đến, cũng cảm giác một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng. Cái này cầm đầu nam tử trung niên, thực lực không kém chút nào Dương Ngật. Hiện tại hắn không có Xích Viêm Cương Phong hộ thể, căn bản không phải đối thủ. Trong chớp mắt, Dương Trần cắn răng một cái, đột nhiên quay người, thể nội song trọng tu vi âm vang chấn động, hung hăng cùng nam tử trung niên kia đối oanh một quyền. Hừ, ánh sáng đom đóm cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nam tử trung niên kia thấy thế, cười lạnh một tiếng, đối với Dương Trần cử động căn bản khinh thường một chú ý, cho rằng người sau đây là đang tự tìm đường chết, mà để hắn chân chính duy nhất quan tâm là Dương Trần huyết văn. Chỉ cần có thể diệt sát những huyết văn kia, Dương Trần cái này nho nhỏ tụ nguyên cảnh võ giả hoàn toàn không đáng để lo, muốn làm sao giết liền giết thế nào. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, nam tử trung niên kia sắc mặt chính là biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cực nóng khí tức bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn. Coi như hắn ngự hồn cảnh tứ trọng tu vi, vậy mà đều xuất hiện một loại hỗn loạn dấu hiệu. Cái kia cực nóng nguyên khí trong cơ thể hắn liền như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, bốn chỗ đụng chạm lấy kinh mạch của hắn. Nam tử trung niên kia tại lúc này cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Có thể Dương Trần nhận trùng kích lại càng thêm to lớn, hắn chỉ cảm thấy vừa mới đơn giản một kích phảng phất có một đại sơn trực tiếp đánh tới. Loại kia thực lực mạnh mẽ căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu không phải hắn nhục thân cường đại cộng thêm tu luyện Thiên Dương Quyết dẫn đến nguyên khí hết sức đặc thù, hắn giờ phút này đã là người sắp chết. Nhưng dù vậy, Dương Trần dưới một kích này, thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài. Hắn trên không trung không ngừng ho ra máu, toàn thân phảng phất cũng phải nát nứt đồng dạng. Dương Trần cắn răng, mượn cỗ này bay ngược lực đạo, đột nhiên quay người, tiếp tục hướng về Thiên Khiển Sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Tiểu tử này tu luyện công pháp có chút quỷ dị, mọi người chú ý cẩn thận, phải tất yếu mau chóng giải quyết kẻ này. Nam tử trung niên kia thân hình dừng lại, liền lại lần nữa cùng mọi người cùng nhau thôi động trận hình, hướng về Dương Trần cấp tốc tới gần, tuyệt không thể lại để cho bọn hắn tới gần. Dương Trần lấy ra một viên Thiên Nguyên đan nuốt vào, nhìn qua tốc độ lần nữa bạo tăng Nam vực Dương gia thế lực, biết nếu là lại bị tới gần, chỉ sợ chính mình chỉ có một con đường chết. Lúc này hắn vung tay lên, trực tiếp triệu hồi ra gần ngàn chỉ tụ nguyên cảnh bát trọng huyết văn. Phô thiên cái địa giống như phóng tới người sau lưng. Đối với điểm này, những ngự hồn cảnh cường giả kia sớm có phòng bị, tại huyết văn vọt tới trong nháy mắt, trận hình lập tức tản ra. Sau đó riêng phần mình thi triển thủ đoạn, bắt đầu nhanh chóng đánh giết huyết văn. Những này ngự hồn cảnh cường giả, từng cái thực lực cường đại, ngắn ngủi mấy hơi thở, những cái kia so sánh tụ nguyên cảnh bát trọng huyết văn, liền có nhiều hơn một nửa bị trực tiếp đánh giết. Hừ hừ, liền điểm ấy thủ đoạn, ngươi hôm nay trốn không thoát. Nam tử trung niên kia thấy thế, cười lạnh một tiếng, xuất thủ càng thêm lăng lệ. Nhưng vào lúc này, phía trước chạy trốn Dương Trần lại đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Thật sao? Dương Trần từ chối cho ý kiến, mà lại ánh mắt chỗ sâu có nồng đậm sát ý. Hắn đang tính toán diệt sát Viêm Long Hoàng Thành Dương gia trước đó, liền đã biết hiện tại toàn bộ Thiên Khải Đại Lục người của Dương gia đều đã đối địch với chính mình. Cho dù là hắn không đi trêu chọc những người này, bọn hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực đến đánh giết chính mình. Cùng này như vậy, không bằng như vậy phản kích, để bọn hắn nhìn xem, nanh vuốt của mình cũng có thể phong mang tất lộ. Cái kia Nam vực Dương gia nam tử trung niên đột nhiên nhướng mày, chẳng biết tại sao, trong nháy mắt này, hắn vậy mà ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả còn lại ngự hồn cảnh cường giả cũng đều cảm thụ đạo một cỗ mãnh liệt nguy hiểm cho. Đi theo nam tử trung niên kia, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thình lình phát hiện, đến tiếp sau chạy tới huyết văn trên thân, lại còn buộc chặt lấy linh bảo. Cái kia số lượng, chỉ là hơi quét qua, vậy mà liền có vài chục cái. Bảo. Đúng lúc này, Dương Trần thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên, đi theo liền nghe đến một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên khung đều kịch liệt run lên, phía dưới cây cối cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Càng nắm chắc hơn phát triển an toàn núi, tại nguồn bạo tạc này trùng kích vào, sụp đổ ra, hóa thành một vùng bình địa. Coi như Dương Trần cách xa nhau rất xa, giờ phút này hay là nhận một cỗ đả kích cường liệt, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng. Mà những ngự hồn cảnh cường giả kia, hơn phân nửa tất cả đều trọng thương, càng có gần 10 vị trực tiếp tại đợt trùng kích này phía dưới đột tử tại chỗ. Dương Trần dừng thân hình, lạnh lùng nhìn những cái kia còn lại ngự hồn cảnh cường giả. Hắn sớm tại chạy trốn bên trong, liền âm thầm an bài Văn Hy đem linh bảo rót vào nguyên khí, đằng sau giấu tại bầy huyết văn bên trong, tốt cho những này truy kích chính mình người của Dương gia thật sâu một kích, trở về thay ta chuyển cáo thượng sứ. Hắn đối với ta làm hết thảy, ta Dương Trần nhớ kỹ, ngày khác định đem gấp 10 lần hoàn trả. Nói xong, Dương Trần đột nhiên hướng về Thiên Khiển Sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Nhưng vào lúc này, cái kia cầm đầu nam tử trung niên lại đột nhiên lật tay một cái, lấy ra một đoạn sám đen cây khô tới. Ngươi cứ như vậy trốn, trở về ta tại sao cùng thượng sứ bàn giao? Nam tử trung niên kia trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Thể nội còn thừa tu vi, âm vang chấn động, đều dung nhập đạo cái kia cây khô bên trong. Trong nháy mắt, cái kia cây khô phảng phất đang sống, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Dương Trần mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.